Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1311, mang theo tinh cầu lang thang. Sau một kích này, đám người cực kỳ chấn động, thậm chí tự liền những cái kia còn đang trong chém giết người đều ngừng lại. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nguyệt Trung Thu, đặc biệt là chư thần liên minh đám người. Bởi vì, bọn họ rất rõ ràng Văn Nhược Nam Tử đáng sợ đến cỡ nào. Lấy không đến 100 thời gian 50 năm, tiến vào thánh cảnh, có thể nói là dọa người nghe. Con đường đi tới này, chết ở đối phương cường giả vô số kể. Tự liền đáng sợ thánh cảnh cường giả cũng có tiếp cận 10 người. Đều là bị hắn chảm sát. Hơn nữa, quan trọng nhất là, đối phương ở chư thần liên minh có một vị có lai lịch lớn sư tôn. Cho nên, đối phương địa vị rất cao, cũng là bọn hắn cái này cùng một đội ngũ thống lĩnh. Phụ trách chinh phục mảnh này họa loạn tinh vực. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, trong mắt bọn hắn gần như vô địch tồn tại, vậy mà một đòn liền bị thua. Cái này vượt qua bọn họ nhận thức, không có cái gì không có khả năng. Là tầm mắt của ngươi quá nhỏ. Nguyệt Trung Thu phong khinh vân đạm, mặc dù coi như có chút lôi thôi, râu ria xồm xoàm, nhưng là giờ phút này không ai không biết hắn là một cái nhân vật hết sức đáng sợ, là truyền khắp vũ trụ chí tôn đế mạch. Suy, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Nguyệt Trung Thu liền một chỉ điểm ra, vạn đạo chí tôn pháp tắc trào lên trước, bao phủ Văn Nhược Nam Tử. Hắn trực tiếp quay người đi về phía Long Bát đám người, chính là tự tin như vậy. Hắn biết rõ đối phương tuyệt không còn sống khả năng. Một chỉ này không chỉ là chí tôn pháp tắc đơn giản như vậy, còn có nhanh luân hồi chi lực cộng thêm nghịch loạn không gian. Đầu tiên là dùng chí tôn pháp tắc trấn áp đối phương, sau đó dùng luân hồi chi lực bóc ra thần hồn, lại dùng nghịch loạn không gian đem hắn thần hồn ngăn cách phân biệt trấn áp. Cuối cùng mới là toàn lực rảo sát. Cái này chính là cường giả chỗ đáng sợ. Người đời chỉ thấy cường giả giết người giống như nhổ cỏ hái hoa đồng dạng đơn giản. Lại không phải cường giả nhổ cỏ hái hoa một lần này trong động tác ẩn chứa bao nhiêu huyền bí. Tổ sư gia cứ như vậy thắng. Lăng Hạc Nhất người trố mắt đứng nhìn, trong mắt đều nhanh trợn lên. Bọn họ chỉ biết sư phó mình còn có một cái sư phụ ở trong nhân thế, nhưng xưa nay không biết đối phương như vậy dữ dội. Trước kia, trong mắt bọn hắn, Long Bát chính là vô địch, ở trong mắt hắn đồng đẳng với thần. Một cách tự nhiên, bọn họ cũng cho rằng Long Bát đã sớm trò giỏi hơn thầy. Bởi vì nhìn chung dòng sông lịch sử, có thể về tư chất trấn áp Long Bát người cơ hồ tìm không thấy. Không thể nghi ngờ, hắn là có được đế tư tuyệt đại nhân vật. Nhưng mà, kiến thức đến Nguyệt Trung Thu về sau, bọn họ loại này tự cho là thay đổi một cách vô tri vô giác đã xảy ra một chút cải biến. Nguyệt Trung Thu chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ hình dung. Chết rồi. Đại thống lĩnh cứ thế mà chết đi. Chư thần liên minh đám người ngây ra như phỗng, thẳng đến lúc này mới phản ứng lại, ầm ĩ khắp trốn, nhanh hướng lên phía trên xin giúp đỡ. Liền nói chúng ta phát hiện chí tôn đế mạch, có người hô lớn oanh. Nhưng mà hắn còn chưa dứt lời, phía dưới tím xanh hai đạo hừng hực quang mang từ Nguyệt Trung Thu thâm thúy con ngươi bên trong nổ bắn mà ra. Thiên địa một lần trở nên lờ mờ hết sức, phảng phất thế gian chỉ có cái này hai đạo quang mang một dạng. Xảy ra chuyện gì? Đám người kinh hô, bởi vì bọn hắn cái gì đều không thấy được. Dù cho dò ra linh giác, cũng bị một loại cường đại lại lực lượng thần bí cách trở. Cái này, người đâu? Liền tại bọn hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, thiên địa lại khôi phục lại sự trong sáng. Cái kia tím xanh hai đạo quang mang cũng biến mất không thấy gì nữa. Kinh khủng nhất là, chư thần liên minh mấy trăm người cũng biến mất không thấy. chỉ có đầy trời kiếp cho ở phiêu tán. Ngoại trừ Long Bát cùng Nhược Lan, những người khác đều là kích linh linh dùng mình một cái. Kinh hãi nhìn xem Nguyệt Trung Thu, bọn họ biết rõ là Nguyệt Trung Thu xuất thủ, đặc biệt là đã từng vây công lang đầu mấy người, nhớ tới bản thân đã từng khiêu chiến qua một nhân vật như vậy. Bản thân cũng nhịn không được bội phục mình, để cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi là bọn họ vậy mà còn có thể sống sót, quả thực có thể xếp vào thế gian quỷ dị nhất kỳ tích sự kiện một trong. Bởi vì, từ xưa đến nay, cường giả uy nghiêm không thể xâm phạm. Sư phụ, ta muốn tiêu tán, ta bây giờ lập tức trở về tìm ngươi. Long Bát đạo thân càng ngày càng phai nhạt, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ hưng phấn. Vội vàng mở miệng nói, Nguyệt Trung Thu trầm ngâm một chút, vẫn lắc đầu một cái nói, không cần, ta và Nhược Lan chuẩn bị trở về Linh Mạch Đại Lục. Ở trong đó gặp lại cũng không muộn, Long Bát còn không biết ở nơi nào, phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể trở về. Hắn không nguyện ý tại bậc này xuống dưới, như thế qua lãng phí thời gian, là, sư phụ gặp lại, Nhược Lan gặp lại, Long Bát cười ngây ngô lấy nói, ai có thể nghĩ tới, một đời bá vương vẫn còn có như thế thật thà một mặt. Long Bát thúc thúc gặp lại. Nhược Lan phất phất tay, Nguyệt Trung Thu chỉ là yên lặng gật đầu một cái, không nói thêm gì, dù sao, hắn chỉ là thông qua luân hồi thấy được một chút chuyện cũ. Cùng Long Bát vẫn là ở vào quen thuộc mà xa lạ giai đoạn. Long Bát tan theo gió, ánh mắt của mọi người tụ tập đến Nguyệt Trung Thu trên thân. Trong mắt có kính sợ, có hâm mộ, có phân chấn. Đa tạ đại nhân ân không giết, lúc trước ứng phó lang đầu mấy người lần nữa quỳ xuống lại. Lúc trước bọn họ là hoảng hốt, giờ khắc này, bọn họ là cảm kích, làm thiện làm ác trong một ý niệm. Ta không khuyên các ngươi trở thành một đại thiện nhân, nhưng là, cũng xin đừng nên làm ác. Nguyệt Trung Thu đánh ra một vệt thần quang, đỡ dậy mấy người, sau đó chậm rãi nói. Cần tuân đại nhân dạy bảo, mấy người mừng rỡ, đầu điểm cùng gà con mổ thóc một dạng, các ngươi đi con đường nào? Ta nghĩ chư thần liên minh sẽ không từ bỏ ý đồ. Nguyệt Trung Thu đảo qua đám người, lần nữa nói, chúng ta, đám người ngây ngẩn cả người, bọn họ còn đang thật sâu trong rung động, không nghĩ tới sau đó phải làm sao, chúng ta có thể đi theo tổ sư ra ngài a. Bỗng nhiên, lang đầu lên tiếng như vậy. Đúng, chúng ta đi theo đại nhân. Có đại nhân đang chúng ta còn có gì phải sợ. Một số người phụ họa. Nguyệt Trung Thu lắc đầu. Nói, vậy bọn họ đâu? Nói xong, hắn chỉ rộng lớn cuồng huyết đại lục. Phía dưới có vô số người đang tại ngước đầu nhìn lên lấy hắn. Đa số cũng là người bình thường. Còn có một bộ phận thực lực không đủ cường đại tu giả. Bọn họ không cách nào ở tinh không trên đường sinh tồn. Dù cho có thể, cái này toàn bộ tinh vực, ức phẩm vạn sinh linh, Nguyệt Trung Thu cũng không thể mang theo bọn họ trong hư không lang thang a. Cái này, đám người lần nữa ngây ngẩn cả người, đưa mắt nhìn nhau, thu thúc thúc, có thể liền cuồng huyết đại lục cùng một chỗ mang đi a. Bỗng nhiên, Nhược Lan mở miệng, nàng cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp thốt ra, liền cuồng huyết đại lục cùng một chỗ mang đi. Mọi người thấy nhìn Nhược Lan, cười lắc đầu, người trẻ tuổi rốt cuộc là người trẻ tuổi. Cuồng huyết đại lục rộng lớn vô biên, dù cho Nguyệt Trung Thu có thông thiên chi năng, chẳng lẽ hàng ngày dơ cuồng huyết đại lục đi khắp nơi sao? Cái này cũng quá không thực tế. Các ngươi nguyện ý không? Nhưng mà, để bọn hắn khiếp sợ là Nguyệt Trung Thu vậy mà hỏi lời như vậy. Nguyên một đám chố mắt đứng nhìn. Thật chẳng lẽ muốn dơ bọn họ đi khắp nơi? Nhưng khi nhìn Nguyệt Trung Thu không giống nói đùa. Bọn họ đều là mờ mịt gật đầu một cái. Bọn họ nếu như không đi, chờ đợi bọn họ sẽ là chư thần liên minh căm giận ngút trời.